Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy, có gì đụng chạm thì xin cô thứ lỗi, Mộc chủ tịch. Và tôi và chủ tịch cũng không thân thiết gì. Xưng hô như vậy có lẽ không tiện cho việc làm ăn giữa hai bên đâu. Anh đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô, giọng nói mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo đến điên người. Cô khựng lại, cảm giác đau nhói chợt len lỏi trong con tim. Mím môi kìm nén giọt nước mắt. Không sao, tôi có việc phải về trước. Và cũng xin lỗi anh về chuyện lúc nãy. Cô chào anh rồi bước ra cửa một cách vội vã. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chồng cô, Lao Khải và tụi nhỏ. Anh nói lớn để cho cô nghe thật rõ. Cô bước đi càng lúc càng nhanh. Đến lúc ra khỏi tập đoàn rồi thì cô mới dựa lưng vào tường mà thở phào. Nhục nhã, đó là hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Cô cười nhạt rồi tội nghiệp cho bản thân mình. Đường đường là tiểu thư của hai tập đoàn lớn, lại vì một người đàn ông mà hạ mình thì có đáng hay không? Cô đi rồi, Tiêu Dũ mới ôm ngực mình khụy xuống sàn. Không khí ngột ngạt lúc nãy có thể giết người thật. Nếu lúc nãy anh không làm như vậy, thì có lẽ sẽ có chuyện xấu xảy ra với nha đầu. Vì cô đã có La Khải, nếu còn tình cảm với anh, thì tại sao lại sinh con với anh ta? Nếu là người khác, anh không mang gì mà đùa giỡn. Nhưng nếu là cô, anh thật không muốn phá hoại cuộc sống gia đình cô lúc này. Hai năm đã thay đổi tất cả. Anh từng ước mơ sẽ cùng cô sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nếu năm đó anh mạnh hơn, có thể giữ cô lại. Nếu anh thông minh hơn, có thể cô đã không phải chịu thiệt. Nếu anh trao cho cô một tình yêu mạnh mẽ hơn, có lẽ cô đã không theo người khác. Nhưng chỉ là nếu mà thôi. Cứ tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau nhiều năm gặp lại thì mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm. Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy, trải qua nhiều chuyện mới biết thế nào là không thể quên. Hai con người, hai niềm đau, hai cảm nghĩ, nhưng chỉ mỗi một tình yêu là nối liền giữa hai người với nhau. Lại một ngày mới đến, thật ra nó cũng không khác gì ngày hôm qua cả. Cô cứ hết làm việc rồi lại lo cho chuyện gia đình. Chỉ mong có thể để cho Tiêu Dũ trong tâm trí cô sang một bên. Hai đứa nhanh lên. Từ từ đã, nào Mộc trà. Hai đứa nhỏ còn đang ăn bữa sáng mà. Mộc Đế vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho ý tụi nhỏ ăn từ từ thôi. Có ông ở đây rồi. Ông nội à? Cô kéo dài tiếng ra. Vâng, một phút thôi. Ông lại đùa. Tụi con xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn ạ. Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh uống cốc nước. Mang ba lô chạy đến chỗ mẹ. Thưa ông cố, con đi học ạ. Ừ, giỏi, học ngoan nha. Ông cười gật đầu vẫy tay tạm biệt. Dạ thưa ông, con đi. Cô chào ông rồi bước ra cửa. Nhìn bóng sáng của cô khuất dần mà lòng ông nặng trĩu. Tuy con bé không nói gì, nhưng ông có thể thấy tụi nhỏ là con của Tiểu Dũ. Và Tiểu Dũ vẫn chưa hề biết chuyện. Cái thằng đó là chủ tịch tập đoàn, thế mà cũng đúng là đại ngốc. Nhìn hai đứa bé nó giống với cháu gái và nó như thế mà cũng không nhận ra được. Đúng là chỉ khổ cho con bé nhà ông thôi. Tại nhà kẻ, Twinkle. Dạ thưa boss, tụi con đi ạ. Hai đứa cùng đồng thanh đáp lại. Ừ, nhớ nghe lời, trở về boss sẽ mua kem nhé. Cô nói rồi ôm hai đứa hôn tạm biệt. Một lát sau thì Mộc Trà quay xe trở lại. Hãy chở tôi đến nơi này. Cô đưa địa chỉ cho tài xế. Đến một biệt thự sang trọng, một người hầu ra mở cửa rồi cất tiếng hỏi cô. Cô là ai? Cô đưa thẻ chủ tịch của mình rồi sau đó thản nhiên bước vào trong nhà. Dạ thưa thiếu gia, có một cô gái lạ mặt bước vào nhà đòi gặp thiếu gia. Cô người hầu tiến vào phòng thông báo. Sao? Gái ư? Gặp tôi hay là gặp thằng Kha? Vương Tư hỏi ngược lại. Không trả lời thì cũng biết là gặp Kha rồi. Vương Kha uể oải bước ra phòng của mình. Tại sao mày cứ như ma thế thằng kia? Anh thoáng giật mình rồi la Vương Kha. Không phải trách móc đâu, mau xuống nhà đi, kẻo khách đang đợi kia. Vương Kha lấy máy game ra rồi bấm bấm, không thèm ngước mắt lên nhìn. Thế thì cứ đợi đi, nhằm nhỏ gì chứ? Vương Từ nhún vai, rồi thông thả tiến vào phòng vệ sinh để làm việc. Hai tên này, dám để cô đợi sao? Được lắm. 5 phút sau vừa bước ra khỏi phòng, thì Vương Kha và Vương Từ liền nghe tiếng vỡ rất mạnh. Hai anh nhìn nhau rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà. Cái quái gì thế này? Vương Tử cất tiếng quát. Người lâu Lý Nhí đáp lại lời. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net